Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 560 cảnh đốc thân phận còn dùng rất tốt. Trừ một dãy xe cảnh sát, còn có một chiếc xốp, Viên Thư Duật, Thẩm Thanh Quyên, Điêu Nhị Long đều biết, đó là Long Thất xe. Viên Thư Duật nhíu mày, không biết cái này Long Thất, làm sao nhường cảnh sát dính líu tiến vào chuyện này. Long Thất cùng Tiểu Tứ Thủ xuống xe trước, nhìn thấy Viên Thư Duật vẻ mặt, liền biết Viên Thư Duật vị này thần Long Đại Nhân có chút không vui. Long Thất vội vã giải thích, một người bằng hữu của ta là cục cảnh sát, bọn họ vẫn đang tìm kiếm, muốn đả kích nhóm này câu cá, hại người ngoại địa đội. Hơn nữa, cảnh sát đứng ra, chuyện này sẽ không như thế tùy tiện xong, nhất định sẽ đem bọn họ đều đưa vào ngục giam. Viên Thư Duật gật gật đầu, cái kia chúng ta đi trước, nhóm người này, còn có cảnh sát, ngươi xử lý đi. Long Thất cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút Viên Thư Duật. Đại nhân, còn cần hai cha con họ đi cục cảnh sát làm cái ghi chép. Viên Thư Duật nhìn về phía Tạ Thành An, Tạ Dục Đông phụ tử, nếu như bọn họ không muốn, Viên Thư Duật sẽ dẫn bọn họ đi, nếu như bọn họ đồng ý, liền đi thôi. Tạ Thành An hận cực kỳ những người này. Cảm thấy nếu như có thể đem những người này đưa vào ngục giam, rất tốt. Liền bận bịu nói rằng, Viên tiên sinh, ta quyết định đi làm ghi chép. Tạ Dục Đông cũng là gật gật đầu. Chúng ta muốn đem bọn họ đưa vào ngục giam. Viên Thư Duật nói chuyện, cái kia chúng ta đi trước. Đông tử, về khách sạn gọi điện thoại cho ta, nói một tiếng. Tạ Dục Đông liền bận bịu nói rằng, tốt, không có vấn đề. Viên ca, Viên Thư Duật mang theo Thẩm Thanh Quyên, Điêu Nhị Long liền muốn rời khỏi. Có một bã rượu mũi cảnh sát thấy, nói rằng, các ngươi không thể đi, muốn đi cảnh cục làm cái ghi chép. Hơn nữa, tuy rằng bọn họ đều là tội phạm, thế nhưng, các ngươi tổn thương nhiều người như vậy, còn phải xem các ngươi có hay không phòng vệ quá. Nghe xong cái này bã rượu mũi cảnh sát, Long Thất nội tâm chính là hơi hồi hộp một chút. Chuyện xấu, quả nhiên, Viên Thư Duật mặt nhất thời lạnh xuống. Long Thất đột nhiên cũng là có chút hối hận chính mình hô cảnh sát lại đây. Nếu như không kêu cảnh sát tới, lặng lẽ xử lý những người này, liền không sẽ phiền toái như vậy. Thế nhưng, hắn cân nhắc đến Tạ Dục Đông phụ tử đều là người bình thường, xử lý những người này cũng là đem bọn họ hai cha con cuốn vào giang hồ tranh đấu bên trong, không bằng xin mời cảnh sát đứng ra, dựa theo bình thường con đường để giải quyết. Hơn nữa, hắn ở trong bót cảnh sát cũng là có hậu trường, không sợ phiền phức tình không có thể giải quyết. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên đi ra như vậy một hai hàng, còn muốn nhường Viên Thư Duật đi làm ghi chép. Viên Thư Duật liền cành sẽ đều không để ý đến cái này bã rượu mũi cảnh sát. Mang theo Thẩm Thanh Quyên, Điêu Nhị Long liền hướng xe của bọn họ đi đến. Cái này bã rượu mũi cảnh sát nhất thời tức giận, trực tiếp tiến lên cản Điêu Nhị Long. Điêu Nhị Long không phải là tùy tiện người nào có thể lôi kéo, trực tiếp bay lên một cước, đạp bay cái này bã rượu mũi cảnh sát. Cái này bã rượu mũi cảnh sát ai u một tiếng, ném tới trên đất, bã rượu mũi cảnh sát nhất thời nổi giận, rút ra bên hông phối thương, súng, kéo qua bảo hiểm, quay về Viên Thư Duật ba người. Các ngươi lại đi, ta muốn nổ súng. Viên Thư Duật quay đầu lại, tiến lên một bước, che ở Điêu Nhị Long, Thẩm Thanh Quyên phía trước. Điêu Nhị Long trong lòng hơi ấm, ở như vậy thời khắc then chốt, đại nhân đều là che ở chính mình phía trước. Biết mình không thể lẩn tránh viên đạn, liền thay mình chặn. Cảnh sát bên cạnh nhìn thấy, đều nói rằng, lão Ngụy, người đang làm gì, nhanh bỏ súng xuống. Còn có một người cảnh sát nói rằng, lão Ngụy, như ngươi vậy là trái với kỷ luật. Lão Ngụy đứng dựng đứng lên, xoa xoa chính mình đau đớn cái mông, nói rằng, ngày hôm nay, ta thị phi muốn ba người này đi cảnh cục làm cái ghi chép. Không phải vậy ta liền lấy đào phạm danh nghĩa đánh gục bọn họ. Một người cảnh sát liền bận bịu nói rằng, chớ làm loạn, Lão Ngụy, Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Có bản lĩnh, ngươi liền nổ súng. Ta cho ngươi biết, chúng ta sẽ không đi cảnh cục làm cái ghi chép. Nói, Viên Thư Duật đến gần Lão Ngụy. Lão Ngụy tay run lên. Dĩ nhiên thật sự bóp cò. Nhất thời, một viên đạn quay về Viên Thư Duật bay qua. Viên Thư Duật trong tay lóe lên. Liền tiếp được này viên đạn. Quả nhiên là súng lục A. Mặt trên sức mạnh so với ngày hôm qua súng tự động nhược quá nhiều. Tiếp đó, Viên Thư Duật có hai cái ngón tay vê viên đạn. Khẽ mỉm cười. Viên đạn là đối phó không được ta. Nói, Viên Thư Duật đem đạn leng keng một tiếng ném ở trên mặt đất. Bên cạnh những cảnh sát kia đều kinh ngạc đến ngây người. Trên thế giới, thật sự có người có thể tay không tiếp viên đạn sao? Lòng Thất Tâm trầm đến càng lợi hại. Xem ra đại nhân thật sự tức giận. Chính mình làm điều thừa. Làm nhường đại nhân căm ghét sự tình. Nên làm cái gì bây giờ? Viên Thư Duật lại tiến lên một bước. Nắm lấy Lão Ngụy súng trong tay. Một cái vồ tới. Lão Ngụy liền cảm thấy súng lục truyền đến một lực lượng mạnh mẽ. Căn bản không phải hắn có thể chống đối. Hắn không thể làm gì khác hơn là buông lỏng tay ra. Viên Thư Duật nắm qua tay thương. Súng. Hay dùng hai cái tay bắt đầu xoa nắn lên. Rất nhanh súng lục liền dường như giấy vụn như thế. Bị vò thành một đoàn. Bên cạnh những cảnh sát kia kinh ngạc đến ngây người. Như gặp đại địch. Đều lấy ra phối thương. Súng. Đừng nhúc nhích. Người này một nhân vật nguy hiểm. Đừng nhúc nhích. Không phải vậy chúng ta nổ súng. Lòng Thất sắc mặt càng âm trầm. Hắn biết. Viên Thư Duật nên thật sự tức giận. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Trong tay lóe lên. Liền nhiều một cuốn sách nhỏ. Ta là cấp một cảnh đốc. Các ngươi như vậy đối với ta. Có phải là quá phận quá đáng? Bên cạnh một người cảnh sát một tay cầm súng. Một tay cầm qua Viên Thư Duật trong tay tiểu sách vở. Lui về phía sau vài bước. Xem lên. Xem xong. Hắn thả xuống phối thương. Súng. Đều bỏ súng xuống đến. Vị huynh đệ này xác thực là người mình. Là cấp một cảnh đốc. Những cảnh sát khác nghe xong. Cũng là thả lỏng ra. Đều thả xuống phối thương. Súng. Cái kia xem Viên Thư Duật giấy chứng nhận cảnh sát liền nói đến. Ta gọi Lục Tiểu Phong. Là cấp hai cảnh ti. Nói. Liền đối với Viên Thư Duật cung cung kính kính cúi chào. Cấp một cảnh đốc. Khang Định Thị Thị cục cảnh sát cục trưởng cũng có điều là cấp một cảnh đốc thôi. Thật không biết, làm sao sẽ đến vị này đại thần. Hơn nữa, xem ra vẫn là biên ngoại nhân viên. Chỉ cần ở hệ thống cảnh sát trải qua, người nào không biết biên ngoại nhân viên đều là kỳ nhân dị sĩ đây. Viên Thư Duật quay về Lục Tiểu Phong đáp lễ. Cái kia còn cần chúng ta đi cục cảnh sát làm cái ghi chép sao? Lục Tiểu Phong liền bận bịu nói rằng, không cần, ngài hiện tại cho chúng ta nói rõ dưới tình huống là tốt rồi. Viên Thư Duật chỉ Điêu Nhị Long. Nhị Long, người tới nói, Điêu Nhị Long không lọt mắt những cảnh sát này. Thế nhưng thần rồng phân phó của đại nhân, hắn không dám không nghe theo. Bắt đầu cho những cảnh sát này nói đến chuyện đã xảy ra. Rất nhanh sẽ nói xong. Lục Tiểu Phong nói chuyện. Được rồi, cảnh đốc đại nhân, ngài có thể đi rồi. Viên Thư Duật gật gật đầu, liền muốn mang theo Thẩm Thanh Quyên, Điêu Nhị Long đi. Lúc đi, Viên Thư Duật quay đầu lại nhìn một chút Lão Ngụy. Lão Ngụy toàn thân ra đổ mồ hôi, đã không biết nên làm gì. Viên Thư Duật mấy cái đang muốn lên xe, Lòng Thất đi tới. Đại nhân, ta thông báo cảnh sát, là vì không gây phiền toái. Cũng không muốn mang cho cái kia hai phụ tử phiền phức. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Đại nhân, xin lỗi. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Quên đi, chuyện nhỏ, chuyện này, đối với Viên Thư Duật tới nói. Xác thực là chuyện nhỏ. Nói, ba người lên xe, lái xe đi rồi. Những cảnh sát này, nhìn về phía ngã trên mặt đất lăn lộn, ồn ào. Kêu cha gọi mẹ những này phỉ nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.